Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 502 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 502 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lúc này Phan Lâm đối diện với 8 tên thủ vệ cấm địa kia, khiến cho Lý Ái Vân và Thủy Bình Vân vô cùng lo lắng. Tại sao ngươi không giết ta? Có vẻ như ngươi không hề để chúng ta vào trong mắt. Hệ cấm địa vừa mới thoát ra khỏi bức tường liền lạnh lùng nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói: độ chịu đựng của ta đối với thiên ma đạo đã đến cực hạn. Ta cũng không biết tại sao các người lại nhiều lần khiêu chiến ta đến ranh giới cuối cùng như vậy. Nhưng ta vẫn muốn nói cho các người biết, lần này sợ rằng ta sẽ không buông tha cho các người nữa đâu. Phan Lâm thấp giọng: thật vậy sao? Thật tiếc là ngươi không có cơ hội đâu. Nếu như trước đó ngươi giết ta bằng một chiêu, thì chúng ta sẽ không có cách nào phát huy được diệt thế ma trận để tru sát ngươi. Nhưng ngươi lại kiêu ngạo đến mức để cho ta rời đi như vậy, tha cho ta một mạng. Bây giờ 8 người bọn ta hợp lực lại với nhau, thì ngươi lấy cái gì ra để tự tin rằng chúng ta không thể giết chết ngươi chứ? Người đàn ông cười lạnh: chỉ có một mình ngươi thì có thể ngăn cản được chúng ta sao? Một tên thị vệ khác lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi cùng với đám người hướng về phía Phan Lâm đi tới. Ma khí bạo phát phóng ra, trực tiếp thổi bắn nóc của tòa trung tâm thương mại, lấp đầy toàn bộ tầng lầu bằng ma khí. Lúc này, nhiệt độ của trung tâm thương mại đã giảm mạnh, gần như đã xuống tới mức âm độ C. Xung quanh trở nên tối tăm và thê lương. Như thế vào lúc này, toàn bộ trung tâm mua sắm đã trở thành lãnh địa của ma nhân vậy. Nhưng Phan Lâm vẫn bình tĩnh, hai mắt chậm rãi khép lại, trong con người đã vằn vện tơ máu. Ta có một mình thôi sao? Ta đã nói chỉ có một mình ta ở đây thôi sao? Những tên thủ vệ cấm địa kia có hơi giật mình, chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn quanh. Lúc này, chúng mới nhận ra sự khác lạ xung quanh mình. Chỉ thấy vài thân ảnh đang lần trong đám đông mà nhìn chằm chằm vào những thủ vệ bên này. Những thân ảnh này dường như đã tập trung ở đây từ sớm, nhưng bọn họ có thể kiềm chế hơi thở để cho những tên thủ vệ cấm địa này không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Không ngờ tên Phan Lâm này lại có người trợ trận. Các người, cẩn thận! Đám người quát khẽ, nhào nhào phát động ma khí, cảnh giới tăng cao. Sở Thu đưa mắt, nhìn chằm chằm vào 8 tên ma nhân này, đôi mày không khỏi nhíu lại. Không thể tin được, bên ngoài Tịch Diệt Vực lại có quỷ sư mạnh mẽ như vậy, thật sự là rất đáng để kinh ngạc. Lâm tiên sinh, ngài muốn đối phó với những tên này sao? Mặc dù khó giải quyết đôi chút, nhưng muốn tiêu diệt thì cũng không có việc gì là khó khăn hết. Trương Kỳ khẽ nói, nghe được lời nói này, áp lực đối với 8 tên thủ vệ cấm địa kia bỗng chốc tăng lên gấp bội. Đối phó với một mình Phan Lâm đã khiến cho chúng đau đầu rồi. Nhưng không ngờ Phan Lâm lại có nhiều cao thủ như vậy ở bên cạnh. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được đây? Thông tin hoàn toàn không đối xứng với những gì mà bọn chúng nhận được. Đây là người của tập đoàn Dương Quang sao? Làm thế nào mà tập đoàn Dương Quang lại nổi lên nhiều cường giả như vậy? Chư vị, mọi người ở đây không cần phải trợ trận cho tôi đâu. Các người mau tới Học viện Phái Nam Y, trợ giúp ở nơi đó đi. Phan Lâm hét lên. Học viện Phái Nam Y sao? Lâm Thần Y, đã quá muộn rồi. Nơi đó đã bị chúng ta san thành bình địa từ lâu rồi. Một tên thủ vệ gầm lên, khuôn mặt tràn đầy gớm ghiếc. Người nói cái gì? Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng. Đám tay sai của các người đã bị chúng ta giết hết rồi. Học viện Phái Nam Y đã là một màng thi hài rồi. Các người đến muộn rồi. Tên thủ vệ của cấm địa cười ngạo nghễ, ánh mắt đầy gớm ghiếc. Phan Lâm không nói lời nào, trực tiếp cất bước, phóng thích xà sát khí, đi thẳng về phía 8 tên thủ vệ này. Trước hết, hãy đồ sát đám heo chó này trước. Sở Thu nhàn nhạt nói, bàn tay lắc một cái, lấy ra một thanh nhuyễn kiếm dài mỏng, từ trên nóc nhà thả người xuống. Diệt thế ma trận, Một tên thủ vệ hét lên, bảy tên còn lại lập tức di chuyển. Cơ thể của bọn chúng tràn ngập năng lượng quỷ dị vô tận. Mỗi một tên đều di chuyển nhanh như một bóng ma vậy. Sắc mặt của Sở Thu đại biến, nhìn về phía xung quanh. Tám tên thủ vệ của cấm địa xoay tròn điên cuồng, ma lực của bọn họ phóng ra bao phủ tứ phương. Bóng dáng của bọn họ ẩn chứa trong ma lực này, ma lực khó tìm. Mọi người, cẩn thận! Sở Thu trầm giọng. Nhưng Phan Lâm lần này lại vô cùng tức giận, trực tiếp nhảy lên, huy động toàn bộ sức mạnh thăng thiên, trực tiếp rơi xuống trung tâm của diệt thế ma trận. Chấn! Sức mạnh tinh thuần, mênh mông, từ trên trời giáng xuống, oanh phá hư không, quét sạch thương khung, trong nháy mắt, Phan Lâm rơi xuống đã chấn vỡ toàn bộ khu trung tâm thương mại. Ma khí u ám vô tận, lúc này đã bị chấn áp. Trong nháy mắt, quảng trường tối đen như mực, biến thành chân không. Thế giới đang trong bóng tối lúc này liền chuyển sang màu cam sáng. Tám tên thủ vệ cấm địa mất cảnh giác đều bị sức mạnh thăng thiên áp chế, rơi từ trên tầng cao nhất xuống tầng một, không thể nhúc nhích. Cái gọi là diệt thế ma trận ở trước mặt Phan Lâm cơ hồ như một trò chơi, muốn phá liền phá. Thật sự rất giống như một con quỷ từ trên thiên đường rơi xuống. Đối mặt với sức mạnh thăng thiên độc đoán, năng lượng yêu ma tinh khiết nhất do những người này phóng thích ra đã bị áp chế như đậu phụ, khó có thể tràn ra ngoài. Cái gọi là diệt thế ma trận cũng chỉ như gà sành chó sứ mà không chịu nổi một kích. Tám tên thủ vệ cấm địa bị sức mạnh thăng thiên áp chế xuống mặt đất không thể gượng dậy nổi. Bọn chúng thôi động ma khí để chống lại, nhưng lại phát hiện ra rằng ma khí không hề có tác dụng. Tất cả bọn chúng đều kinh ngạc thất sắc. Làm sao có thể biết được thực lực của vị Lâm Thần Y tại Giang Thành này lại mạnh mẽ đến như vậy? Ngay cả diệt thế ma trận của bọn chúng từ trước đến nay vẫn lấy làm tự hào, nhưng lúc này lại không hề có tác dụng đối với Phan Lâm. Trong nháy mắt đã bị Phan Lâm phá đi. Bọn chúng hiểu rằng cho dù cả 8 người bọn chúng hợp lại cũng khó có thể là đối thủ của Phan Lâm. Thực lực chênh lệch to lớn như vậy, nhất định phải trốn đi. Nhưng ngay sau khi bọn chúng tất cả đều bị trấn áp thì như thế nào mà chạy được chứ? 8 người hai mắt đỏ ngầu, đúng là ngầm hiểu lẫn nhau mà ra quyết định. Lâm tiên sinh, 8 tên này chính là thiên ma đạo mà người đã nói sao? Vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Giết hết bọn chúng sao? Sở Thu trầm mặc hỏi. Thực lực của 8 người này không tệ, nếu như Lâm tiên sinh không ra tay, chỉ trông cậy vào chúng ta, e rằng sẽ là một trận chiến khốc liệt, kết cục cũng khó mà biết trước. Bọn chúng đến từ thiên ma đạo, vậy thì chúng ta hãy một lần giết sạch, chấm dứt hậu hoạn. Trương Kỳ mắt lộ sát ý nói, Phan Lâm kỳ thật trong lòng tất nhiên là hoang mang. 8 tên ma nhân này, so với đám ma nhân trước kia mà hắn gặp, đều cường đại hơn rất nhiều. E rằng ngay cả thủ tịch ma quân Từ Long Thiên sợ rằng cũng không thể so sánh với bất kỳ ma nhân nào ở trong kia. Bên trong thiên ma đạo lại còn có cao thủ như thế sao? Không thích hợp. Không phải. Thiên ma đạo, Phan Lâm cũng đã đi mấy lần. Trong thiên ma đạo có người dẫn đường nhưng cũng chưa từng có tin tức gì về 8 kẻ này. Chẳng lẽ trong thiên ma đạo tổ còn có điều gì mà Phan Lâm không biết sao? Trong mắt Phan Lâm hiện lên sát ý, hắn định giết vài người trước, sau đó bắt vài người để thẩm vấn. Nhưng đúng lúc này, 8 tên thủ vệ cấm địa kia đồng loạt giống lên. Bọn chúng dường như vô cùng đau đớn, cả người đều vô cùng gớm ghiếc, thân thể càng thêm co giật dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi giật mình. Những người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau, làm cho bọn chúng bình tĩnh lại đi. Sở Thu cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền giơ thanh kiếm mềm mại lên, suýt chút nữa thì đã bước tới, định chặt đầu của đám người này. Nhưng ngay khi nhuyễn kiếm của hắn ta rơi xuống, thì bỗng có một nguồn năng lượng ma quỷ độc đoán đột nhiên phun ra từ cơ thể của 8 người này. Sở Thu mất cảnh giác bị hất tung tại chỗ, mọi người đều bị thổi bay và quay lưng lại. Ngay cả Phan Lâm cũng suýt chút nữa thì giày chân đứng không vững. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trương Kỳ kinh ngạc. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào 8 tên thủ vệ cấm địa kia, tuy nhiên lúc này lại thấy da của chính mình nứt ra từng inch và có một lượng lớn năng lượng quỷ dị đen như mực tràn ra từ da thịt nứt nẻ, ngay lập tức nhấn chìm cơ thể của 8 kẻ kia. Mơ hồ giống như máu thịt của 8 người này đều bị những yêu khí này chậm rãi hút ra, nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Chẳng lẽ lại có cấm thuật gì khác sao? Mọi người kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt. 8 người thực sự trở thành một người. Chư vị, thỉnh cầu các người hãy nhanh chóng mang người của Dương Quang chúng tôi rời đi. Sau đó gấp rút tiếp viện khắp nơi, gặp được người của Thiên Ma Đạo, giết chết không tha. Nơi này để cho tôi xử lý. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, tại sao chúng ta không liên thủ lại để giải quyết đám người này? Nếu như ngài ở đây bị bọn chúng giữ chân, sau đó lại có cường giả của đối phương đến, mà chúng tôi lúc đó không có ở đây, thì tình huống sẽ không phải là rất tồi tệ hay sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Được rồi, sau đó anh xoay người. Thủy Bình Vân, mau đưa Ái Vân đi, chúng tôi ở đây để lo liệu. Được được, Tổng Giám Đốc Lâm, mong ngài hãy cẩn thận. Thủy Bình Vân cũng biết mình ở đây thì không giúp được gì, cho nên liền gật đầu run rẩy mà xoay người đỡ Lý Ái Vân rời đi. Lý Ái Vân ngước đôi mắt mùa thu nhìn Phan Lâm, sau đó không nhịn được mà lên tiếng nói. Mong ngài hãy cẩn thận. Ngay sau đó, hai cô gái liền rời khỏi hiện trường, mà lúc này, bóng dáng đang được bao phủ bởi rất nhiều ma khí kia cũng đang từ từ đứng lên. Thấy vậy, mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn bóng người đang từ từ đứng lên kia. Sau đó bóng người đứng vững ở lầu 1 của trung tâm mua sắm, nhưng khi đứng thẳng dậy, đầu của hắn ta đã lên tới lầu 3. Bóng người này mặc áo giáp quỷ đen như mực, hai mắt như đèn lồng, hung tợn đỏ bừng, trên mặt mang theo năng lượng quỷ dị lạnh lùng. Dù là áo giáp hay tấm che mặt, nó đều là sản phẩm của quá trình vật chất hóa năng lượng ma quỷ, với độ dày đáng kinh ngạc và khả năng ăn mòn đáng sợ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tay trái và tay phải của hắn ta từ từ ngưng tụ thành hai thanh ma kiếm mảnh mai sắc bén. Hai thanh ma kiếm dài hơn 100 thước, chuôi kiếm có khắc dấu khô lâu. Đám đông thẫn thờ nhìn hắn, bọn họ chưa bao giờ gặp loại kỹ pháp nào kỳ lạ như thế này, Phan Lâm cũng như vậy. Hắn nhìn kỹ ma ảnh to lớn kia, phát hiện tứ chi, đầu và thân của ma ảnh này đều không có bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật này là sản phẩm của 8 tên thủ vệ cấm địa kia. Lâm tiên sinh, xem ra trận chiến này không dễ dàng như trước. Sở Thu cười khổ nói, tôi đã quan sát thấy thứ này là do 8 người đó tạo thành. Nếu như 8 kẻ kia có thể bị tước đoạt, thứ này nhất định sẽ bị phá hủy. Phan Lâm nói, tôi e rằng không dễ dàng để lột chúng ra đâu. Trương Kỳ đáp lời, giọng nói vừa rơi xuống đất, hai thanh ma kiếm đáng sợ đã đồng loạt chém tới, kiếm khí lộng gió, ma lực dính vào kiếm như sóng biển. Phân tán, Phan Lâm hét lên và lùi lại thật mạnh, những người xung quanh lập tức giải tán, mà ma nhân cực lớn dường như đã khóa chặt hướng của Phan Lâm. Cho dù hắn có rút lui, hai thanh ma kiếm đáng sợ vẫn không ngừng chém giết về phía Phan Lâm. Toàn bộ khu mua sắm đã bị cắt mở thành thanh gươm thần. Phan Lâm đã lui ra rìa của trung tâm mua sắm, nhưng không có đường ra. Hắn nhắm mắt lại, lấy ra toàn bộ hồng mông kim long, đem kim bạc đâm trên cơ thể. Những tiếng răng rắc kêu vang, hai thanh ma kiếm hung dữ đâm vào kim long. Mà lực kinh khủng cũng vồ tới, nhưng Phan Lâm trực tiếp bỏ qua những ma khí này. Khi nhìn thấy hồng mông kim long bị ngăn cản, lập tức vươn tay nắm giữ trường kiếm, quỷ năng, sau đó đột nhiên xuất lực. Kình lực chuyển tới, một thanh ma kiếm trong nháy mắt đã bị bóp nát. Nhưng ngay trước khi Phan Lâm có thể bóp nát thanh kiếm còn lại, thì thanh kiếm khác đã đâm thẳng từ trên không trung xuống. Phan Lâm thậm chí còn không có thời gian để phản kháng. Thanh kiếm dài ngay lập tức đâm hẳn Phan Lâm rơi xuống đất. Ma nhân cực lớn gầm lên, một lượng lớn máu đen như tia chớp từ trong ma kiếm dâng lên, điên cuồng lao thẳng về phía Phan Lâm dưới mũi kiếm. Sức mạnh cuồng bạo như lũ cuồn cuộn, xẹt theo trường kiếm đâm về phía Phan Lâm. Hết lần này tới lần khác bắn hắn. Đến nỗi mặt đất nứt ra, run rẩy, toàn bộ khu mua sắm dường như sắp sụp đổ. Nhưng tại thời điểm này, một âm thanh kỳ lạ phát ra, chỉ thấy rất nhiều vết nứt trên lưỡi kiếm của thanh ma kiếm đâm thẳng vào mặt đất. Ma nhân khổng lồ gầm lên, dường như nhận ra Phan Lâm chẳng những đã chết mà còn chống trả, lập tức cầm một thanh kiếm gãy khác chuẩn bị tấn công một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, vài thanh kiếm khí đâm thẳng vào đầu của con quỷ khổng lồ kia. Ngay sau đó, vài bóng người lao nhanh như chớp xoay quanh ma nhân khổng lồ kia. Ma nhân to lớn vô cùng tức giận, lập tức vung thanh kiếm gãy của mình về phía các bóng người kia. Nhưng những bóng người này cực kỳ nhanh nhẹn, cho dù công kích của nó rất hung bạo, nhưng nó cũng chưa từng có thể động đến những người này dù chỉ là một chút. Khi những người này lùi lại, ma nhân khổng lồ nhìn thấy thân thể của hắn đã bị một lượng lớn sợi tơ trói chặt. Được rồi, để ta nhìn ngươi chết như thế nào. Sở Thu chế nhạo gầm lên, hai tay cầm chắc nhuyễn kiếm đâm thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh thăng thiên đang đến. Một vệt thần lực từ trên trời giáng xuống, giống như bị vô số sợi tơ này kéo xuống, trực tiếp rơi xuống trên thân thể của ma nhân to lớn khổng lồ kia. Ma nhân to lớn gầm lên đau đớn, thân thể khổng lồ xuất hiện những vết nứt. Phan Lâm lao lên khỏi mặt đất, đập vỡ ma kiếm mảnh mai từng tấc một, sau đó vọt tới trước mặt của ma nhân khổng lồ kia, một tay nắm lấy mặt nạ ma thuật của nó, lập tức kích hoạt huyết lực thăng thiên. Sức mạnh man dở đã phát huy tác dụng trong quá khứ. Mặt nạ của ma nhân bị rách ra một chút, ma nhân vội vàng vươn tay xé toạc Phan Lâm. Mà Trương Kỳ Sở Thu lúc này lại hành động, ném ra rất nhiều ngân châm, dùng khí kình như tơ trói chặt lấy hai bàn tay to lớn kéo sang hai hướng trái phải. Ma nhân to lớn bị kìm hãm, mặt nạ cũng được kéo ra một chút. Dưới lớp mặt nạ kia là một người đàn ông vô cùng đáng sợ. Mà ma nhân lúc này đang ngồi trên cổ của ma nhân to lớn này, được một đám ma khí nâng đỡ, hắn khoanh chân lại, hai tay kết ấn, toàn bộ da thịt đều bị xé nát, một lượng lớn năng lượng ma quỷ nhô ra từ da thịt, giống như kinh mạch kết nối với toàn bộ ma nhân. Đôi mắt đỏ như máu của hắn ta đầy kinh hoàng, có lẽ hắn không ngờ Phan Lâm lại có thể dùng tay không để xé mở mặt nạ của ma nhân, bắt lấy hắn ở phía sau. Phải biết rằng mặt nạ của ma nhân này và thậm chí cả áo giáp của hắn đều thuộc về phòng ngự của ma nhân. Và những phòng ngự này được cô đọng lại bởi tất cả sức mạnh của 8 thủ vệ cấm địa. Nói chung, không có võ tướng nào có thể làm hỏng nó, chứ đừng nói đến việc xé nó bằng tay không. Mau ra đây cho ta! Phan Lâm trầm giọng quát một tiếng, sau đó đưa tay kéo ma nhân. Sau đó ma nhân vội vàng duỗi tay ra, siết chặt lấy cổ tay của Phan Lâm. Nhưng thực lực của hắn cũng không thể so với Phan Lâm. Vừa mới bị siết cổ, liền bị rút ra khỏi cái đầu khổng lồ kia. Ngay khi ma nhân đáp xuống cấm địa, ma nhân to lớn đột nhiên run lên, hơi thở yếu đi 3 điểm, thân hình cũng nhỏ lại. Phan Lâm không dừng lại, lại vươn tay nắm lấy. Biết không thể ngăn cản được Phan Lâm, những tên thủ vệ cấm địa khác cũng ra sức ép anh lại. Nhưng đối với Phan Lâm, người sở hữu chí tôn cốt, điều này chắc chắn là vô dụng. Ma nhân không biết xấu hổ. Lúc này, thủ vệ cấm địa nơi cổ đột nhiên lạnh như máu, gầm lên một tiếng, sau đó lao ra, ôm chầm lấy Phan Lâm, kích phát ma khí toàn thân. Tên thủ vệ này sắp tự bạo. Phan Lâm không chút do dự, lập tức càng ngày càng cao, lao thẳng lên trên trời. Tuy nhiên, sau khi nhảy lên đến độ cao 100 mét, hắn bỗng nổ tung ở trên bầu trời của trung tâm thương mại. Một nửa Giang Thành chấn động, kính của vô số phương tiện vỡ tung, các tòa nhà rung chuyển, mặt đất rung chuyển như động đất vậy. Đối với trung tâm mua sắm, lúc này nó đã bị sụp đổ và bị phá hủy, Sở Thu vội vàng chống cự. Cũng may, Phan Lâm đã kịp thời nhảy xuống, toàn thân cũng không có vết thương nào nghiêm trọng. Về phần 8 tên thủ vệ cấm địa kia, chúng biết rằng cuộc chiến này chỉ là ngõ cụt thì lập tức thúc giục ma nhân to lớn lao ra khỏi khu mua sắm đã đổ nát. Nó điên cuồng chạy trốn, giống như một con bò đực mất kiểm soát không thể dừng lại. Mái hiên và tường vỡ xung quanh trung tâm thương mại đã bị nó đập vỡ tung tóe. Những chiếc xe ô tô cũng bị nó nghiền nát từng chiếc một. Không tốt rồi, nó muốn chạy trốn. Sở Thu kêu to, mau dừng lại, đuổi theo. Đám đông nhảy lên, vội vã đuổi theo hắn. Sở Thu cất thành nhuyễn kiếm, sau đó từ trên không bắn ra 1 vạn kim bạc. Kim quang bay qua như mưa sao băng, vọt qua ma nhân không đầu to lớn kia, hóa thành một bức tường kim phía trước. Tuy nhiên, tên ma nhân khổng lồ, không đầu, độc đoán làm sao, hắn liền tay bắt chéo trước ngực, hắn đã đập vỡ bức tường kim tuyến kia. Cái gì chứ? Sở Thu hít vào một hơi lạnh. Chúng ta đang dồn hết ma lực vào chân và thịt của chúng. Bây giờ, chúng không muốn chiến đấu với chúng ta nữa. Chúng chỉ muốn bỏ chạy thôi. Trương Kỳ trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục trốn như vậy, thì bọn chúng có chạy đằng trời. Làm sao tôi có thể để cho bọn chúng thành công được đây? Mọi người mau giúp tôi. Sở Thu hai mắt híp lại hét lớn một tiếng, một lần nữa ném ra một lượng lớn kim sắc màu bạc đâm vào thân thể của ma nhân kia. Những cây kim bạc này chỉ đâm vào đầu và ngực của hắn ta, hầu như không có một cây kim bạc nào rơi khỏi tay chân hắn. Trương Kỳ và những người khác thấy vậy thì lập tức hiểu được ý của Sở Thu, lấy kim bạc ra đâm vào phía Sở Thu. Đây là cây kim bạc được cả thế giới tự hào, không phải là loại châm cứu hiếm có trong Tịch Diệt Vực, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được, bởi vì nó cần rất nhiều khí lực và dựa vào chuyên môn châm cứu. Nó không thể được hoàn thành bởi một người. Lấy Sở Thu làm ví dụ, sức mạnh và khí lực châm cứu của hắn ta hiện tại chỉ đủ để tăng thêm sức mạnh cho đầu và khoang ngực, hắn không thể châm kim ở những nơi khác. Điều này phải bắt lấy sức lực của Trương Kỳ và những người khác. Nếu như Trương Kỳ và những người khác không làm, thì châm pháp hào môn thế gia sẽ không thể thúc đẩy thành công. Châm pháp của Sở Thu chỉ lãng phí công sức mà không hề có tác dụng. Ngân châm của Trương Kỳ và các đồng sự rơi xuống, bụng và tứ chi của Sở Thu cũng bị kim bạc bao phủ. Vạn chúng ngạo thế thi châm đã triển khai thành công. Từng đạo hoa quang từ trong thân thể của hắn bắn ra. Trong phút chốc, tốc độ của hắn cùng với lực lượng điên cuồng tăng trưởng, người cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới thành người khổng lồ phía trước. Người khổng lồ bước đi trên đường, gây ra vô số cuộc náo loạn và hoảng sợ ở khắp nơi. Sở Thu lập tức ngã xuống mặt đất, hai tay cầm thanh kiếm vung về phía trước. Một bức tường không khí đáng sợ bay ra từ lưỡi kiếm và chắn trước mặt người khổng lồ. Người khổng lồ gầm lên, sử dụng sức mạnh ma thuật của mình một lần nữa để đập vỡ bức tường không khí kia. Nhưng Sở Thu không có dừng lại, mũi kiếm mềm mại đè lên trên vách khí, điên cuồng tiêm vào bên trong ma lực. Ma nhân to lớn đập mạnh vào bức tường khí, bức tường không khí lập tức nứt ra. Cú va chạm kinh hoàng giáng xuống Sở Thu cùng với lực lượng dâng trào của thanh kiếm mềm mại. Sở Thu thân thể kịch liệt run rẩy, khóe miệng chảy ra một tia máu. Nhưng anh ta không có lùi bước, anh ta kiên quyết một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, ma nhân cũng dừng lại. Và bức tường không khí đầy vết nứt, trông cực kỳ hung dữ vẫn chưa bị phá vỡ. Xuất sắc! Trương Kỳ vui mừng khôn xiết, lập tức xông tới khống chế, nắm chặt ma nhân cực lớn kia. Khi Phan Lâm ở đằng xa nhìn thấy điều này, một người tăng tốc lao về phía hắn, nhắm ngay cái cổ bị gãy của ma nhân to lớn, từ trên trời rơi xuống mà giết chết hắn. Trong khoảnh khắc, một đạo quang mang xuyên qua ma nhân đáp xuống mặt đất, ma nhân dừng lại ngay lập tức. Sự im lặng lại bao trùm bốn phương tám hướng, bộ dạng của ma nhân cũng đơ ra tại chỗ. Những người dân xung quanh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, cả Sở Thu và Trương Kỳ đều dừng lại nhìn ma nhân to lớn kia, nhưng chỉ thấy trên cơ thể của ma nhân có rất nhiều vết nứt, sau đó nứt ra từng tí một. Cuối cùng, ma nhân nổ tung, một đám mây mù quỷ dị khổng lồ phun ra. Sau khi sương mù tan biến, sáu cái xác chết đẫm máu nằm trên mặt đất. Thủ vệ cấm địa lúc này đều là da bọc thịt. Phan Lâm cưỡng ép đánh nát ma nhân to lớn, hoàn toàn khiến cho chúng tan nát huyết mạch. Bọn chúng không thể khôi phục thân thể, khí tức bộc phát, hoàn toàn mất đi hiệu quả chiến đấu, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà co quắp. Mấy người này điên rồi. Sở Thu lau vết máu nơi khóe miệng, cất kiếm mềm mại đi tới. Dù sao thì bọn họ cũng là quỷ, làm sao có thể không điên chứ? Phan Lâm nhìn về phía ma nhân một bên trầm mặc nhìn hắn. Nhưng mà ma nhân ánh mắt sắc bén, hắn một tay đột nhiên nắm lấy Phan Lâm cổ chân, chuẩn bị kích phát ma lực, tự mình nổ tung. Phan Lâm lập tức vung tay. Vài cây ngân châm đâm vào cơ thể của ma nhân, chuyển động của hắn ta dừng lại ngay lập tức. Những ma nhân khác cố gắng làm theo, nhưng đã bị Phan Lâm dùng kim bạc chặn lại. Trước tiên, hãy cất đi. Chúng ta hãy thử từ từ tầm vấn sau khi sự việc kết thúc. Phan Lâm trầm giọng nói. Được rồi. Trương Kỳ mỉm cười dẫn người lên, buộc lại những ma nhân ngũ hoa này. Phan Lâm tiên sinh, trước đó ma nhân đã trốn thoát. Đúng lúc này, một người chạy tới hô vang về phía Phan Lâm. Sau khi thị vệ của khu cấm địa đang ngồi trên đầu của ma nhân to lớn bị Phan Lâm bắt được, Phan Lâm bị ma nhân của Tấn kéo cho nổ tung mình. Sau đó hắn mặc kệ ma nhân đi theo sau ma nhân to lớn. Rồi ma nhân tự nhiên nhân cơ hội để chạy trốn. Chết tiệt, chúng ta mau đuổi theo. Sở Thu hét lên. Thả hắn ra đi. Phan Lâm lắc đầu. Lâm tiên sinh. Giang Thành hiện tại hỗn loạn, ta nhìn xem chẳng qua là thiên ma đạo tổ đang quấy nhiễu nơi này. Người cho ta dọn dẹp đống hỗn độn này tới. Được rồi, mọi người đều gật đầu. Phan Lâm lập tức nhảy dựng lên, lao thẳng tới nơi hung tợn nhất. Sở Thu và những người khác tàn ra, quét sạch những kẻ xâm nhập khắp Giang Thành. Và lúc này, trên tòa nhà cao tầng phía xa kia, khuôn mặt của những người đàn ông và phụ nữ đều tái đi. Mặc dù họ không nhìn rõ trận chiến trong siêu thị, nhưng họ đã nhìn thấy sự chạy trốn của ma nhân khổng lồ, sự ngăn cản của Sở Thu và sự giết hại của Phan Lâm. Làm sao có thể? Ma nhân, ma ảnh khổng lồ bị 8 tên thủ vệ cấm địa biến thành sao? Tại sao hắn lại đánh thảm như vậy chứ? Tiêu Nan Tuyệt tái mặt, nghiến răng nghiến lợi. Mấy tên thủ vệ của cấm điện này có danh tiếng cả là giả sao? Làm sao có thể đối mặt với Lâm Thần Y như vậy? Nữ tử bên cạnh ngưng trọng nói. E rằng không phải là danh tiếng của đám thủ vệ này là giả, mà bởi vì bọn chúng đối mặt với Văn Lâm. Lâm Thần Y quá mạnh. Một người từ phía sau đi tới, khàn giọng nói. Còn ta, xem người xung quanh Lâm Thần Y cũng là chuyên gia phi thường. Thực lực này đặt ở Trung Quốc có lẽ là bất khả chiến bại. Mọi người không nói nên lời. Đúng vậy, bọn họ không biết đến thủ đoạn của Sở Thu. Chỉ thấy Sở Thu một đao một kiếm, ngăn cản Đại Hán gần như đang chạy trốn. Đây chắc chắn không phải là chuyện như Tiêu Nam Tuyệt có thể làm được. Dương Quang, khi nào thì có nhiều cường giả cao thủ như vậy? Tiêu Nam Tuyệt khàn giọng nói. Việc này không có chuyện nhỏ, báo cáo cô Phong nhanh lên. Chúng ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Vậy thì chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Tiêu Nhan Tuyệt bứt rứt hỏi. Người đàn ông cười nhẹ, Lâm Thần Y đã trở lại. Thiên Ma Đạo và Từ Vực có thể không thành công, nhưng ta nghe nói Thiên Ma Đạo bắt được rất nhiều cao thủ của Dương Quang để xem bọn họ sẽ chơi Dương Quang như thế nào. Ở bên ngoài, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Vào lúc này, các tinh hoa của trung đoàn Long Huyền Quân do Chu Huyền Long chỉ huy đang hết sức chống lại người của Thiên Ma Đạo chủ đang xông vào bên trong. Tuy những cao thủ của Thiên Ma Đạo tổ này đều là cường giả được tuyển chọn kỹ càng, nhưng hiện tại chiến đoàn Long Huyền Quân cũng không phải là như xưa. Đối với sự an toàn của Giang Thành, Phan Lâm cũng hết sức duy trì trung đoàn Long Huyền Quân. Tần Bách Tùng không chỉ sai người gửi những viên thuốc tốt mà còn đưa cho Chu Huyền Long một ít bí kíp để rèn giũa cho chiến sĩ sử dụng. Vì vậy, trung đoàn Long Huyền Quân hiện tại có sức chiến đấu phi thường, ngay cả khi đối mặt với tinh hoa của Thiên Ma Đạo cũng có thể chống lại chúng nhờ vào số lượng vượt trội. Nhưng một khi cuộc chiến đến hồi bế tắc, yêu quái của Thiên Ma Đạo trở nên điên cuồng, từng người một với đôi mắt đỏ hoe, bọn họ lao về phía trung đoàn Long Huyền Quân như điên. Khi tới gần quân đoàn, thân thể của bọn họ được bao phủ bởi năng lượng quỷ dị dày đặc, những ma lực này kích thích và dâng trào năng lượng. Chu Huyền Long lập tức nhận ra điều gì đó, dùng hết sức hét lên, phòng ngự. Khi binh lính của trung đoàn Long Huyền Quân dựng lên một tấm khiên lớn được chế tạo đặc biệt, những kẻ điên cuồng của Thiên Ma Đạo đã nổ tung trước mặt đám đông. Những vụ nổ dữ dội vẫn tiếp tục, hết ma nhân này đến ma nhân khác lao vào tung những đòn cảm tử. Năng lượng và sự hủy diệt do vụ nổ tạo ra làm rung chuyển những chiếc khiên trong tay của các chiến binh. Một số tấm khiên vỡ tung và chiến sĩ, người đang giữ tấm khiên, không kịp rút lui nhưng đã bị năng lượng tự nổ đáng sợ xé nát. Chiến sĩ đứng sau thấy vậy thì lập tức bước lên. Chu Huyền Long hai mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi đối thủ tấn công và giết chết như thế này, anh ta hoàn toàn không có gì để làm hết. Và ở phía sau của lực lượng ma nhân tinh nhuệ này, vài ma nhân cao lớn đang nhìn lên. Một trong số họ, một người đàn ông với chiếc áo choàng đỏ như máu và mái tóc trắng phía sau bước tới. Người đàn ông da xanh và vẻ mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt đẫm máu lại đầy hằn học. Công kích quá chậm, người đàn ông lạnh lùng nói, trước khi trời tối, tôi đã phải đột phá vòng tuyến này, tiến vào Giang Thành. Nghe nói, sau khi tiến vào Giang Thành, rửa sạch máu Giang Thành, không chừa một ai. Tuân lệnh, chủ tử, người thật sự muốn tắm máu Giang Thành sao? Nếu như vậy, không phải là đoạn tuyệt hoàn toàn với quan phương của Trung Quốc hay sao chứ? Chúng ta đi khiêu chiến với Trung Quốc chính thức hay sao? Ma nhân lo lắng đến gần thận trọng nói. Nhưng khi hắn vừa rơi xuống đất, nam tử tóc trắng đã một tấc lại túm lấy hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn. Nghe đây, Thiên Ma Đạo của chúng ta đã xuất chiến với Trung Quốc quan viên rồi. Quan phương, Trung Quốc nhất định là muốn diệt trừ chúng ta, cần gì phải quan tâm nhiều đến như vậy. Thế nhưng mà chúng ta sao có thể là đối thủ của quan phương Trung Quốc đây. Người kia nơm nớp lo sợ liền nói, chúng ta là ma, bọn chúng là người, ma sao có thể đấu không lại người chứ? Và lại, người làm sao lại quên đi mục đích chúng ta đánh tới Giang Thành chứ? Giang Thành đối với ma nhân chúng ta mà nói chính là một tòa cự đại bào khố. Chúng ta là ma nhân, muốn uống máu, giết càng nhiều người thì chúng ta liền sẽ càng lợi hại, hiểu chưa? Tên tóc trắng đầu đinh nam nhân híp mắt cười nói. Ma nhân kia nghe xong, hô hấp đột nhiên gấp gáp, lập tức như ý thức được điều gì. Hắn vội vàng nâng lên cổ tay của chính mình. Chỗ ấy có một đạo dữ tợn huyết hồng quỷ văn. Quỷ văn là dùng đặc thù chất liệu vẽ nên, trực tiếp khiến cho da thịt hư thối, liên tiếp lấy thần kinh của hắn ta. Hắn ý thức được rằng đây là một loại hiến tế thủ đoạn. Giết nhiều người, uống nhiều máu, thực lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng phần này, thực lực cường đại cũng không phải là kèm theo tại trên người mình. Ma nhân này trên mặt nhộn nhạo, hoảng sợ cùng bàng hoàng. Hắn hết sức rõ ràng điều này có ý gì. Thế nào đây, ngươi sợ rồi sao? Quả nhiên là một tên vô dụng. Ma nhân kia trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Lúc này hắn ta mới hùng hăng tát thẳng vào mặt của ma nhân kia. Ông ta ngạc nhiên. Lão già tóc trắng một tấc nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi sâu thẳm trong mắt ma nhân, lập tức tát mạnh một cái. Ông ta khạc ra máu từ trong miệng, bị mất 4 hoặc 5 chiếc răng. Thật rụt rè, sao ngươi lại quỳ xuống, cút đi. Nam nhân tóc trắng một tấc ném ma nhân ra ngoài. Nam nặng nề ngã xuống đất, nhưng hắn không dám do dự, nhanh chóng đứng dậy xoay người bỏ chạy. Nam tử tóc trắng một tấc lạnh lùng nói, chuẩn bị hạ lệnh cho toàn quân tổng công kích. Sẵn sàng tại thời điểm này, những tiếng nổ lớn vang dội vang lên từ phía sau của đội ma nhân. Người đàn ông tóc trắng một tấc đầu sừng sốt một lúc, chưa kịp phản ứng lại. Một thanh kiếm hung dữ từ trên trời lao xuống chém thẳng về phía anh ta. Người đàn ông cắt đầu đinh tái mặt vì kinh ngạc và vội vàng né tránh. Nhưng lúc này đã quá muộn. Một cánh tay của anh ta đã bị chặt đứt. Kiếm lực đáng sợ ập đến như một làn sóng xé toạc cơ thể của anh ta. Người đàn ông tóc trắng đầu đầy máu vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lạnh như chết lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 502 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.